Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 406, Cự Long cổ chiến trường. Góc truyện audio.com. Mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử chính đang nghị luận. Người nói có người dám giết Dịch Bất Phàm sư huynh. Thật hay giả, cái kia còn là giả. Vốn là tất cả mọi người tưởng rằng bị số 10 khu vực săn bắn huyết tộc cùng lang nhân giết chết. Nhưng là một tháng trước, có một cái cùng Dịch Bất Phàm sư huynh cùng thời kỳ đi số 10 khu vực săn bắn ra hòa. Tại biến mất 5 tháng về sau. Vậy mà theo số 10 khu vực săn bắn trở về. Chúng ta tông môn đại trưởng lão đã đi cùng số 10 khu vực săn bắn thương lượng. Muốn cầm đến tên kia tư liệu. Tra một chút hắn có hay không hại Dịch Bất Phàm sư huynh hiểm nghi. Mấy người còn lại nghe. Đều là bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói rồi. Dịch Bất Phàm sư huynh là cấp 10 liệp hoang giả. Bên người còn theo một cái cấp 10 đại niệm sư. Mà lại hắn còn có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài. Làm sao lại sẽ bị những cái kia lang nhân cùng huyết tộc giết chết? Nếu quả thật điều tra ra vấn đề, cái kia gia hỏa nhất định phải chết. Không chỉ là hắn, thì liền hắn tông môn, thân nhân của hắn, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Dù sao Dịch Bất Phàm sư huynh thế nhưng là đại trưởng lão lớn nhất khí trọng đệ tử. Đừng nói Dịch Bất Phàm sư huynh là đại trưởng lão lớn nhất khí trọng đệ tử. Coi như chỉ là một cái bình thường Thiên Kim Tông đệ tử bị giết. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hung thủ. Nếu là ở trước kia, Mạc Thích nghe đến mấy cái này người nghị luận, trong lòng có thể sẽ lo lắng. Nhưng là hiện tại, Mạc Thích nghe được bọn họ nghị luận, trong lòng vậy mà rất có vài phần chờ mong. Chính hắn đều hơi kinh ngạc. Mình tại chờ mong cái gì? Chờ mong Thiên Kim Tông cha ra là mình làm về sau. Cùng đối phương hảo hảo mà đại chiến một trận. Sau một lát, hắn tìm tới chính mình mong đợi nguyên nhân. Chính mình mong đợi chỉ có một việc. Giết hại, Thiên Kim Tông đệ tử đông đảo. Khoảng chừng mấy trăm ngàn nhiều. Mà lại ở trong đó, Liệp Hoàng Sư trở lên đệ tử. Cũng có hơn ngàn. Chính mình hẳn là đang mong đợi trảm sát những ngày này Kim Tông đệ tử. Đây cũng là tiến hóa làm thị huyết ma long về sau. Chính mình tính cách phương diện sinh ra có chút biến hóa. Thị huyết ma long, ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Nghĩ tới chữ thứ nhất, cũng là giết, lấy giết hại đến giải quyết vấn đề gì. Đây là thị huyết ma long hành vi chuẩn tắc. Tuy nhiên Mạc Thích không phải chân chính thị huyết ma long. Trên người hắn cỗ có nhiều người hơn tính. Quảng cáo, nhưng là gặp phải sự tình. Vẫn là không nhịn được muốn hướng giết hại phương diện kia suy nghĩ. Chỉ bất quá Mạc Thích trên thân. Càng nhiều hơn mấy phần nhân loại lý tính. Ưa thích giết hại là một chuyện. Nhưng là giai đoạn hiện nay có thể hay không giết. Thì là một chuyện khác. Tại bọn họ còn không có cha ra là mình trước đó. Trước hết phát dục. Chờ bọn hắn thật cha ra là mình làm thời điểm. Lại đi chiến đấu. Lại đi giết chóc không muộn. Suy nghĩ ở giữa. Mạc Thích đã mang theo khai tâm. Đi tới lối vào. Mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử. Thấy có người đến. Ào ào xoay đầu lại. Bọn họ thứ nhất mắt. Đương nhiên là nhìn về phía nữ nhân. Cái này không có gì kỳ quái. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đến một người nam nhân cùng một nữ nhân đồng thời đi tới. Đều sẽ trước tiên đi chú ý nữ nhân. Đây là người làm động vật bản tính. Đương nhiên, không bài trừ một ít nam nhân thì là ưa thích nhìn nam nhân. Mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử. Nhìn đến khai tâm lúc. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng lại không giống như là những cái kia nữ thần như thế để người chùn bước. Muốn phản, lại giống như là hàng xóm tỉ tỉ như thế, để người sinh ra một loại thân cận cảm giác. Cùng cô gái này so ra, Thiên Kim Tông mấy cái kia cái gọi là tông hoa, còn kém một cái cấp bậc, chủ yếu nhất, bất quá bọn hắn Thiên Kim Tông. tự xưng là danh môn chính phái, cho nên đối với đệ tử yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, chỉ ít nhìn bề ngoài rất nghiêm ngặt, cho nên bọn họ cũng chỉ là nhìn nhiều mấy lần, vẫn chưa có cái gì hắn ý nghĩ của hắn. Sau đó bọn họ vừa nhìn về phía Mạc Thích, đối với Mạc Thích cùng Khai Tâm, bọn họ càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Phía sau bọn họ chính là tiến vào cự long cổ chiến trường nội bộ cửa chính. Chỉ có đặt tới Liệp Hoang Sư trở lên người mới có thể tiến nhập. Chẳng lẽ nói hai người này còn trẻ như vậy thì đều đạt đến Liệp Hoang Sư? Nếu thật là nếu như vậy, vậy người này thiên phú chẳng lẽ không phải cao vô cùng? Mạc Thích lúc này cũng là đang âm thầm đánh giá mấy người kia. Kỳ thật cũng không phải thật sự là dò xét mấy người kia, mà là tại dò xét lấy mấy người kia làm đại biểu Thiên Kim Tông. Theo cái này trên người mấy người, nhìn xem bầu trời Kim Tông đến cùng là cái gì tính tình. Kỳ thật cự long cổ chiến trường là U Châu cái vị kia lão tiền bối tại hơn 500 năm trước phát hiện. Về sau hắn tại cái này cự long cổ chiến trường thiết lập phong ấn, nhất định phải đạt tới Liệp Hoang Sư trở lên mới có thể tiến nhập. Về sau hắn cũng không có tàng tư, mà chính là đem cự long cổ chiến trường vị trí cùng tiến vào cự long cổ chiến trường phương pháp công bố ra ngoài, cũng làm ra một số cự long cổ chiến trường truyền tống trang bị. Có thể nói, cái này lão phía trước tuyệt đối là công chính liêm minh. Nhưng là theo đến cự long cổ chiến trường người càng ngày càng nhiều, sau tới nơi này dần dần bị Thiên Kim Tông sở chiếm cứ. Thiên Kim Tông chiếm thì cũng thôi đi, còn không cho phép người của thế lực khác tiến vào. Đem toàn bộ cự long cổ chiến trường làm thành bọn họ tư nhân tất cả. Mà lại bọn họ còn biên ra một bộ đường hoàng lý do, để rất nhiều đơn thuần tu luyện giả thật cho là bọn họ là vì toàn bộ U Vân 16 châu tu luyện giả suy nghĩ, mới không cho phép những người khác tiến vào. Nhưng là người sáng suốt đều biết, bọn họ cái này căn bản là chính mình chiếm lấy cự long cổ chiến trường. Mạc Thích nghĩ như vậy lúc, đã đi tới mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử trước mặt. Mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử thân thủ ngăn lại Mạc Thích. Chúng ta Thiên Kim Tông đã sớm nói, bất kỳ người nào không được tự mình tiến vào cự long cổ chiến trường. Các người không biết à? Mạc Thích cười lạnh một tiếng. Chính phải đánh lại, nhưng là ngay tại lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, một bóng người đột nhiên mà đến. Quảng cáo, hắn tốc độ quá nhanh, đã vượt ra khỏi Mạc Thích tưởng tượng. Vừa mới còn ở chân trời, chỉ chớp hai lần mắt công phu, thì đã đi tới phụ cận. Hắn không phải đang sử dụng ván trượt bay dày, mà chính là chân đạp một thanh dài đến 5 mét, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác cự kiếm, làm hắn rơi xuống đất thời điểm. Chung quanh phương viên mấy cây số bên trong, tựa hồ nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống mười mấy độ. Mạc Thích đều không cần thấy rõ người này mặt, đều biết hắn là ai. Một kiếm xương Hàn 16 châu, Hàn kiếm sinh, phóng nhãn toàn bộ U Vân 16 châu. Chỉ sợ chỉ có hắn mới sử dụng dạng này lớn cự kiếm làm phi hành khí. Mà Hàn kiếm sinh uy danh tại chỗ những cái kia Thiên Kim Tông đệ tử, tự nhiên là biết được. Hàn kiếm sinh cái này to lớn trường kiếm, bọn họ sẽ không biết. Bọn họ vội vàng ôm quyền hướng Hàn kiếm sinh hành lễ. Hàn tiền bối, cho dù bọn họ là U Vân 16 châu đệ nhất đại tông, cũng không dám tùy tiện đắc tội Hàn kiếm sinh. Tuy nói bọn họ trong tông cũng dùng Đại Liệp Hoang Sư tọa trấn, nhưng là một kiếm xương Hàn 16 châu uy danh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lúc trước Hàn kiếm sinh diệt cái kia 17 cái tông môn lúc, những tông môn kia bên trong, hết thảy cùng nhau khoảng chừng 32 cái Đại Liệp Hoang Sư. Kết quả còn không phải bị Hàn kiếm sinh diệt sạch sẽ. Cho nên tại U Vân 16 châu, bất kỳ một cái nào tông môn cao tầng đều sẽ cảnh cáo đệ tử gây bất luận kẻ nào đều có thể. Nhưng là tuyệt đối đừng gây Hàn Kiếm Sinh. Hàn Kiếm Sinh lúc này không để ý tí nào những cái kia Thiên Kim Tông đệ tử. Ngược lại quay đầu, nhìn Mạc Thích liếc một chút. Cái kia bị râu quai nón che giấu trong miệng. Phun ra mấy chữ. Cấp 2 Liệp Hoang Sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.